Chương 0588, lại bị nàng làm thịt. Lâm Hạo Thiên vừa nghe thấy Quân Vô Cực lời nói, một trái tim liền cao cao nhấc lên, sợ hắn lần này lại muốn công phu sư tử ngoạm. Nhưng mà, Quân Vô Cực nhưng chỉ là nói ra, Lâm Dược Sư nếu là thực đang muốn lời nói, một vạn thượng phẩm linh ngọc, ta có thể đều đặn cho ngươi một chút. Lâm Hạo Thiên tức giận đến một ngu mở máu trực tiếp vọt tới cổ họng, con mắt là hắn biết, cái này cơ tả nhất định sẽ công phu sư tử ngoạm, hắn không có cò kẹ mà cả, chỉ là cắn răng nói, ngươi thật đúng là dám ra giá. Quân Vô Cực cười cười, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, ta vì sao dám ra giá, Lâm Dược Sư không phải lòng dạ biết rõ sao? Lâm Hạo Thiên lần nữa chán nản, hắn đương nhiên lòng dạ biết rõ, khoảng cách một tháng kỳ hạn đã không mấy ngày, hắn nhất định phải nhanh lấy tới những cái kia bùn đen, dùng để thí nghiệm cùng nghiên cứu. Tiểu tử này rõ ràng là đoán chắc điểm này, cố ý công phu sư tử ngoạm, dọa dâm hắn một vạn thượng phẩm linh ngọc, ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi cũng không thể như lần trước như thế gạt ta. Lâm Hạo Thiên vừa nói, xuất ra một cái bùi bẩn túi chữ vật, trong này là một vạn thượng phẩm linh ngọc, ta muốn dược nghe đâu. Quân Vô Cực vô cùng dứt khoát mà xuất ra một cái bình xứ, hướng về Lâm Hạo Thiên dương lên, ấy, ngay tại nơi này. Lâm Hạo Thiên híp híp mắt, có chút bất mãn, ngươi cái này bình xứ cũng không lớn, bên trong dược nghe nhiều nhất là lần trước hơn 10 lần, có thế giá trị không một vạn thượng phẩm linh ngọc. Quân Vô Cực thờ ơ cười cười, Lâm Dược Sư nếu là cảm thấy không đáng, có thể không mua a. Ngươi Lâm Hạo Thiên tức giận đến mặt đều đen, hắn chết chết trừng mắt Quân Vô Cực, thật lâu mới cắn răng nói, cũng được, ta không cùng ngươi tên tiểu bối này so đo, cái này bình dược nghe ta muốn nói đi, đem túi chữ vật ném cho Quân Vô Cực. Quân Vô Cực tiện tay cầm trong tay hũ ném cho hắn, cười tiếp nhận túi chữ vật, kiểm lại đồ bên trong về sau, thỏa mãn hướng Lâm Hạo Thiên dương lên tay. Lâm Dược Sư quả nhiên thông khoái, nếu là cảm thấy cái này bình dược nghe không đủ, lần sau vẫn có thể tìm ta. Lâm Hạo Thiên khí đến hừ một tiếng, xoay người rời đi. Lại tìm cơ tả để cho hắn làm thịt sao? Hắn cũng không có như vậy ngu xuẩn. Lâm Hạo Thiên quyết định chủ ý, hắn tuyệt sẽ không để cho cơ tả lại có hố hắn cơ hội. Ai ngờ ngay tại ngày thứ hai, hắn liền bị hiện thực hung hăng đánh mặt, bởi vì hắn trên danh nghĩa phu nhân, Trường Bình công chúa Chu Hy Đồng tự mình mời cơ tả vì nàng điều trị thân thể. Chu Hy Đồng cái này mời vừa ra, toàn bộ đế kinh lần nữa nghị luận ầm ĩ. Trên thực tế, từ từ ngày đó Chu Hy Đồng bí mật gặp Quân Vô Cực, nàng sau khi trở về cứ dựa theo Quân Vô Cực đề nghị, mời đế kinh rất nhiều danh ý để vì nàng điều trị thân thể. Mặt ngoài, nàng bí mật mời danh ý để vì nàng điều trị thân thể. Có thế trong âm thầm, nàng vụng trộm phái người truyền ra tin tức ngầm, nàng mời danh ý để điều trị thân thể là bởi vì Lâm Hạo Thiên tiếp hồi thị thiếp Lâm Tĩnh Di cùng con gái tư sinh Lâm Bích Vân, lo lắng vi khó giữ được, muốn làm Lâm Hạo Thiên sinh cái tiếp theo về thiên phú tốt hải tử, dùng cái này đến bảo trụ mình và Lâm Thải Vi địa vị. Loại tin tức này từ trước đến nay nhất là để cho người ta nói chuyện say sưa, một khi tản, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ đế kinh. Lâm Hạo Thiên nghe được lời đồn, cố ý chạy về gặp Chu Hy Đồng, bị Chu Hy Đồng khóc lóc kể lể một phen về sau, rất nhanh liền tin. Cho nên lần này, Chu Hy Đồng gióng trống khua chiêng mà mời cơ tả vì nàng điều trị thân thể, Lâm Hạo Thiên mặc dù có chút hoài nghi, lại cũng không dễ công nhiên ngăn cản. Chỉ là hắn đến cùng không yên lòng, cố ý yêu cầu tiếp khách, dự định toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm, đề phòng cơ tả phát hiện cái gì. Kết quả cái này vừa làm bồi, Lâm Hạo Thiên liền trợn tròn mắt.